Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3896, xe đến trước núi Nghi Không Đường, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn liền xuất lĩnh cả đám tộc, đối rất nhiều yêu ma bộ lạc phát khởi tiến công. Sự tiến công của bọn họ, cho tới bây giờ đều không phải là đánh lén, mà là quang minh chính đại. Yêu ma săn giết bảng bên trên những cái kia thiên kiêu, cơ hồ đều tồn tại ở thần giới 13 thành bên trong. Mà trừ bọn họ bên ngoài, mặt khác hoàng tộc dòng dõi, vương tộc dòng dõi, căn bản là vô phương ức chế Tô Hàn. Yêu hoàng cảnh không thể ra tay tình huống dưới, Tô Hàn tại những yêu ma này bộ lạc bên trong, cái kia chính là vô địch. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, từng cái yêu ma bộ lạc bị Tô Hàn đám người san bằng. Bọn hắn chỗ qua, không nói không có một ngọn cỏ, cũng cơ hồ là không sai biệt lắm. Cướp bóc đốt giết, khụ khụ. Thời khắc này Tô Hàn đám người, nghiễm nhiên chính là chân chính nhân vật phản diện, vô tận yêu ma giận không kềm được, lại là bắt bọn hắn không có biện pháp nào. Tại đây loại bừa bãi tàn phá phía dưới, cả đám tộc Tu Vi, cũng đang lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp tăng trưởng. Trong nháy mắt, 4 năm qua đi, tiến vào yêu ma giới đến nay, đã có 5 năm tả hữu thời gian. Tô Hàn Tu Vi như trước vẫn là nhất tinh huyền thần cảnh. Vương tộc dòng dõi cùng hoàng tộc dòng dõi không tiếp tục xuất hiện, thánh tộc lại càng không cần phải nói. Bình thường yêu ma đối tu vi của hắn tăng lên tác dụng không lớn, trên cơ bản đều cho những người khác. Cùng Tô Hàn một dạng, tu vi không có tăng trưởng, còn có vương trưởng lão đám người. Bọn hắn đều đã đạt đến nửa bước thiên thần, một khi đi đến chân chính thiên thần cảnh, vậy coi như là ở tại yêu ma giới, cũng không có khả năng lại ra tay. Cho nên... bọn hắn không tiếp tục thôn phệ yêu ma thi cốt, đem tu vi của mình áp chế đến nửa bước thiên thần trình độ. Mà trừ bọn họ bên ngoài, những người khác liền có thể xưng thu hoạch lớn lớn. Tô Hàn thô sơ giản lược đánh giá một chút, này thời gian 4 năm bên trong, bị bọn hắn bừa bãi tàn phá qua cỡ nhỏ bộ lạc vượt qua 100 cái, cỡ trung bộ lạc vượt qua 20 cái, cũng là cỡ lớn bộ lạc còn không có đi thử một chút, không phải không dám đi. Mà là không tìm được. Đáng tiếc là, những cái kia cỡ nhỏ bộ lạc bên trong, trên cơ bản đều không có bộ lạc lạc ấn. Cỡ trung trong bộ lạc, có bộ lạc lạc ấn, cũng đều có yêu hoàng cảnh tồn tại. Bộ lạc lạc ấn đều bị yêu hoàng cảnh nắm giữ. Tô Hàn không có nắm bắt đem yêu hoàng cảnh cho đánh giết, tự nhiên liền không chiếm được bộ lạc lạc ấn. Đối mọi người mà nói, bộ lạc lạc ấn tầm quan trọng, tự nhiên không có những cái kia yêu cỗ thi cốt bây giờ tới. Cho nên mọi người vẫn là lựa chọn người sau. Này chút bị bừa bãi tàn phá qua trong bộ lạc, chỉ là yêu quân cảnh yêu ma, liền chết hơn vạn cái, bọn hắn khí huyết tinh hoa, là nhân tộc tốt nhất chất dinh dưỡng. Đáng nhắc tới chính là, Tô Tuyết có thể đột phá, đã thành tựu nửa bước thiên thần. Đường ức đã từ lâu theo bắt đầu nhìn thấy thời điểm đỉnh phong hư thần cảnh, đạt đến nhất tinh thần linh cảnh. Nàng cũng không có mượn linh, dĩ nhiên cũng không có hóa phàm. Mà là lấy ở giữa hóa linh, đồng thời thành công. Có được thiên sứ chi hồn nàng, vượt cấp mà chiến năng lực không thể so với Tô Hàn kém, nhất tinh thần linh cảnh nàng, giết một tinh huyền thần cảnh, chỉ sợ chuyện đương nhiên. Đến mức Tô Thanh, Đỗ Tịch đám người, cũng đều là đạt đến đỉnh phong chân thần cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ khi cùng Tô Hàn tụ hợp về sau, tu vi của bọn hắn, liền dùng tốc độ không thể nào hình dung tăng trưởng. Trước lúc này, bọn hắn tăng trưởng tốc độ cũng không chậm, nhưng vậy cũng là vận khí cho phép, luôn không khả năng vẫn luôn dựa vào vận khí. Lại là một năm qua đi về sau, nhường chúng người đau đầu sự tình phát sinh. Rừng cây bộ lạc, đây là một hạng trung bộ lạc, không có đủ bộ lạc lạc ấn. Thời khắc này Tô Hàn đám người, liền đứng tại rừng cây bộ lạc trước đó. Mà rừng cây bộ lạc mấy trăm vạn yêu ma, cũng là đứng tại đối diện bọn họ. Hai bên cứ như vậy nhìn chừng chừng lấy đối phương, cách xa nhau không đến 10 mét. Nhưng mà, ngay tại này 10 mét phạm vi bên trong, lại có một đạo màn ánh sáng lớn lan ra mà ra, đem trọn cây rừng cây bộ lạc đều cho bao vây lại. Mọi người từng thử nghiệm tiến công, liền Tô Hàn đều tự mình động thủ qua, cũng không có đem này màn sáng oanh mở. Thảo, văn nhân nông hàm nhịn không được mắng một câu, hướng rừng cây bộ lạc yêu ma hô lớn. Hỗn tạp rất. Các ngươi đây là ý gì? Trực tiếp đem chúng ta trận ở ngoài cửa. Các ngươi không phải không sợ hãi sao? Này làm sao còn làm lên này loại thấp hèn thủ đoạn tới? có bản lĩnh liền cút ra đây cùng bọn ta một trận chiến, như đánh không lại các ngươi, ta Văn Nhân Nông Hàm tự mình đem này cái đầu lấy xuống đến đem cho các ngươi. Đúng, có bản lĩnh liền cút ra đây, đứng làm cái gì ở bên trong? Sợ không chết được, ha ha ha ha, vừa mới bắt đầu tiến vào yêu ma giới thời điểm, ta còn muốn lấy, yêu ma nhất tộc đến cùng đến cỡ nào mạnh đâu, nguyên lai liền là như thế mạnh đó a, một đám rùa đen rút đầu, gọi các ngươi yêu ma đều là coi trọng các ngươi. Những người khác cũng đi theo phù hợp, muốn dùng phép khích tướng, nhường yêu ma nhất tộc mở ra đạo ánh sáng này màn. Hết sức rõ ràng, này 4 năm đến nay, Tô Hàn đám người bừa bãi tàn phá từng cái bộ lạc sự tình, đã triệt để truyền ra, sợ là toàn bộ thần giới yêu ma đều đã có nghe thấy. Cho đến bây giờ, chỉ cần sớm phát giác được nhân tộc đến, nhất là có Tô Hàn ở trong đó, những bộ lạc này liền sẽ lập tức phong tỏa. Yêu ma săn giết bảng bên trên những cái kia thiên kiêu, đều đang chuẩn bị vạn thú hà sự tình, tạm thời sẽ không ra tay. Những bộ lạc này bên trong, lại không người là Tô Hàn đối thủ, không nói trước đóng cửa lại, chẳng lẽ cần phải chờ Tô Hàn bọn hắn tới. Chính mình chịu chết đi a. Hai tộc mặc dù có quy định, yêu hoàng cảnh cường giả không thể ra tay, nhưng đó là tại yêu ma nhất tộc cùng nhân tộc giao chiến thời điểm. Như lúc này loại tình huống này, hai tộc cũng không giao chiến, ta sớm đóng cửa lại, không cho ngươi tiến đến, tổng không tính là phạm điều lệ sao? Này, liền là nhất làm cho Tô Hàn nhức đầu sự tình. Mấu chốt nhất là, có cái thứ nhất, khẳng định liền có cái thứ hai, cái thứ ba, cùng với càng nhiều. Tại tất cả yêu ma đều đã nghĩ đến biện pháp này về sau, lại nghĩ thôn phệ khí huyết tinh hoa, cơ hội cũng rất nhỏ a. Đáng tiếc, đây là hai huyết yêu hoàng bố trí xuống vòng phòng hộ, ta vô phương mở ra, như một huyết yêu hoàng, cũng là có thể thử một chút. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, triệu hoán tổ vu, cùng với hiên viên kiếm khí, khẳng định không có khả năng dùng ở trên đây, đó là lãng phí. Thủ đoạn khác lại không cách nào đem này màn sáng cho công phá, Tô Hàn đám người chỉ chờ đứng ở bên ngoài tức giận mắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà đối mặt bọn hắn giận mắng, những cái kia yêu ma mặc dù sắc mặt phẫn nộ, thân thể run rẩy, thoạt nhìn có một loại nghĩ lao ra dáng vẻ, nhưng bọn hắn cuối cùng vẫn là nhịn được. Văn Nhân Nông Hàm bọn hắn không cam tâm, đứng tại màn sáng bên ngoài mắng 3 ngày 3 đêm, cuối cùng mắng miệng đắng lưỡi khô. Cũng không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Ngược lại là những cái kia yêu ma, thế mà giống như là quen thuộc một dạng, không nữa nhìn hầm hầm cả đám tộc, mà là tại màn sáng bên trong có ăn có uống, thỉnh thoảng mang theo chế giễu, nhìn về phía nhân tộc liếc mắt, mỉa mai nói lên vài câu, sau đó lại ai làm việc nấy tình. Lần này liền đến phiên Văn Nhân Nông Hàm bọn hắn phẫn nộ. Lão tử tại đây bên trong vắt hết óc nghĩ đến pháp chửi mắng các ngươi ngược lại tốt. Lỗ tai trái tiến vào lỗ tai phải ra. Còn có thể hay không cho chút mặt mũi rồi. Cho dù là thật không ra, ít nhất giống trước đó một dạng phẫn nộ cũng được a. Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.